Lão lớn tiếng nói, bỏ đi, nói quá dễ dàng, hắn là Hoạt Bồ Tát có thể buông, ba người bọn họ có thể bỏ đi, ta há có thể bỏ đi, sự tình mấy ngàn năm, sợ rằng dài quá, lâu đến mức cũng đủ bình ổn chí khí trong lòng của bọn họ. Năm đó sư môn chúng ta huy hoàng, còn lại bốn người chúng ta đệ tử bất tài, hắn nói hai chữ bỏ đi là giải thoát được sao? Ở đâu có chuyện đơn giản như vậy? Tiểu Lôi trần chờ nói, ngươi nói là, hắn ngẫm nghĩ, nói, lão gia hòa, ta nghe Hoạt Bồ Tát nói, các ngươi là đồng môn, không biết ngươi rốt cuộc là tông môn nào. Khinh Linh Tử nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt không ngờ mờ mờ có vài phần lợi hại, lập tức kia tinh mang lóe ra, chậm rãi nói, đoạn ân oán này à, hắc hắc, hiện tại đã không ai biết, duy nhất biết, chỉ có ta, Hoạt Bồ Tát. Còn có hai tên gia hỏa vô dụng Ngọc Tu La và Độc Lang Quân. Hắc hắc, hiện tại bọn họ đều từ bỏ, chuyện đó sợ rằng không còn ghi tạc trong lòng, chỉ có một mình ta. Ân, ngươi muốn biết sao? Nếu ngươi muốn biết, cũng không khó. Tiểu Lôi vội hỏi, ngừng, ngừng. Hắc hắc, cái gì có khó không? Ngươi cho ta là chưa trải qua giang hồ ư? Ngươi đã nói như vậy, chuyện đó khẳng định là có điều kiện. Ngươi cứ nói, ta nghe, nếu điều kiện quá khó, ta đây không nghe cũng được. Khinh Linh Tử chửi một câu, gõ một cái trên đầu Tiểu Lôi, nói, khá lắm, giảo hoạt tiểu tử. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên lớn tiếng nói, ta năm xưa thề gửi thân cho Tiêu Giao Phái, chính là vì Nghịch Thiên Quyết. Hiện tại Nghịch Thiên Quyết ta học được rồi, ta từ nay về sau không hề là người của Tiêu Giao Phái. Bắt đầu từ đây, ta chính là Hoạt Diêm Vương Khinh Linh Tử, không phải sư huynh Khinh Linh Tử của Tiêu Giao Phái. Ngươi nhớ kỹ. Tiểu Lôi bĩu môi, cười nói, ta dù sao cũng gọi ngươi là Khinh Linh Tử, mất hứng, hay gọi ngươi một câu lão gia hỏa. Ngươi là Hoạt Diêm Vương cũng tốt, sư huynh cũng được, chuyện đó cùng ta cũng không có quan hệ. Khinh Linh Tử cười, nói, tốt, ta sẽ đem đoạn cố sự này kể cho ngươi nghe. Tránh sau khi ta phi thăng, chuyện này trên đời rốt cuộc không ai biết. Tiểu Lôi cười hì hì, kéo Diệu Yên ngồi vào lòng, cười nói, hảo lão bà, nghe lão gia hỏa kể cố sự đây. Khinh Linh Tử trừng mắt nhìn Tiểu Lôi một hồi, mới chậm rãi nói, năm đó, ta cùng Hoạt Bồ Tát, Ngọc Tu La, còn có Độc Lang Quân bốn người, vốn là đồng môn sư vinh đệ. Chỉ có điều, lúc ở sư môn, ta chưa gọi là Hoạt Diêm Vương, bốn người bọn họ tự nhiên cũng có đạo hiệu của mình. Lúc trước sư môn chúng ta mặc dù vượng thịnh, nhưng lại không có danh khí gì, chỉ bởi vì sư phụ ta là người trong thần tiên, tự nhiên khinh thường thế gian danh khí. Sư phụ của ta pháp lực thông thiên triệt địa, thần thông quảng đại. Mấy đệ tử chúng ta chỉ hy vọng có thể học được một chút của lão nhân gia, như vậy cũng đã đủ. Lúc trước, tại sư môn chúng ta, đệ tử rất nhiều, nhưng đại đa số chỉ là đệ tử hữu danh vô thực. Nếu có thể nhận được một ít ân huệ của sư phụ, những người đó liền thụ dụng vô cùng. Mà thật ra, có thể tính ra là chân chính nhập môn đệ tử của sư phụ ta, cũng chỉ có 5 người. Ta cùng 3 người bọn Hoạt Bồ Tát, ngươi tự nhiên đã biết. Ngoài ra còn có một người khác. Tên gia hỏa đó là đệ tử tiến môn cuối cùng của sư phụ, nhưng là bởi vì hắn mà một hồi đại họa giáng xuống sư môn chúng ta. Khinh Linh Tử nói đến đây, lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút bi thương, chậm rãi nói, ta vốn là nhập môn đệ tử sớm nhất của sư phụ. Viên chân diệu quyết này, chính là sư phụ truyền thụ cho ta. Tiểu Lôi, kể ra, ngươi mặc dù trước đây vẫn hữu danh vô thực tại Tiêu Giao Phái, nhưng ngươi học được viên chân diệu quyết, lại không phải pháp thuật của Tiêu Giao Phái, mà là đồng môn với ta. Điểm này, ngươi nhớ kỹ. Tiểu Lôi gật gật đầu, Khinh Linh Tử mới tiếp tục nói, Hoạt Bồ Tát ba người bọn họ, đều là nhập môn sau ta. Bốn người chúng ta tại sư môn tu hành nhiều năm, rất có thành, sư phụ cũng truyền thụ chúng ta thần tiên chi pháp thật sự, chỉ là bốn người chúng ta cho tới bây giờ không ra sơn môn, cũng không cùng ngoại giới quan hệ, cho nên không biết pháp thuật của mình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cho đến một ngày, Khinh Linh Tử hạ giọng nói, có một ngày, bốn người chúng ta còn có rất nhiều môn hạ đệ tử khác. Bốn người chúng ta sư phụ giảng pháp, giảng tới một nửa, sư phụ đột nhiên không nói. Bấm tay tính toán, nói ngoài cửa có một người lai lịch rất lớn đến. Sư phụ pháp lực thông huyền, thiên thượng địa hạ, không có sự tình nào tính không ra. Lão nhân gia đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên cũng tin tưởng. Quả nhiên một lát sau, đồng tử báo lại, nói bên ngoài có một tên gia hỏa, quỳ gối ở ngoài sơn môn, là đến bái sư cầu nghệ. Sư phụ cho tới bây giờ đều là tâm địa từ bi, chỉ cần có thể tìm được sơn môn, thì phải là người rất có tuệ căn. Sư phụ quá nửa cũng sẽ lưu lại, cho dù làm tên đệ tử hữu danh vô thực, cũng rất có ích. Nhưng lần này sư phụ lại rất kỳ quái, ông thở dài, không nói gì, tựa hồ rất khó xử. Sư phụ không nói, chúng ta đệ tử cũng không dám lê tiếng. Qua hồi lâu, sư phụ mới thở dài, gọi đồng tử dẫn tên gia hỏa đó tiến đến. Hiện tại suy nghĩ lại, sư phụ pháp lực thông huyền, sớm đã tính ra hết thảy. Hắn mặc dù tính ra, lại biết thiên ý nan vi, cũng thu tên gia hỏa đó nhập môn. Tên gia hỏa đó hình dáng mặc dù quái dị, nhưng tất cả mọi người không hề để ý. Nghĩ đến sư phụ từ bi, chỉ cần có tuệ căn, có thể nhận vào môn phái, đều đối đãi giống nhau. Chỉ là tên gia hỏa đó tại sư môn học vài năm, vẫn là hữu danh vô thực đệ tử. Kỳ thật bốn người chúng ta đã sớm nhìn ra hắn bất phàm, ngộ tính và tư chất của hắn còn trên cả bốn người chúng ta. Chỉ là không biết sư phụ vì cái gì trì hoãn không thu hắn làm nhập môn đệ tử. Bất quá ngày đó rốt cuộc cũng đã đến. Một hôm sư phụ giảng đạo, tên gia hỏa đó lại xuất ngôn chọc sư phụ tức giận. Chúng ta vì hắn lo lắng, lại không nghĩ ngày thứ hai, sư phụ lại chân chính thu hắn nhập môn. Tên gia hỏa đó cũng thật không tệ. Một thân thông huyền bản sự của sư phụ, không ngờ trong năm đó, bị hắn học một mạch. Ta hiện tại mặc dù trong lòng hận hắn, nhưng lại biết, bốn người chúng ta, quả thực là không bằng hắn, kém rất xa. Tiểu Lôi nghe được trong lòng cổ quái, trên mặt có chút quái dị, nhìn Khinh Linh Tử, chờ lão tiếp tục nói tiếp. Khinh Linh Tử thở dài, sau đó, hắn học một vài năm, sư phụ bảo hắn ra đi. Trước khi đi, sư phụ nói qua, tương lai hắn tất nhiên sẽ mang đến đại hóa cho sư môn. Sau đó, sư phụ đuổi hết đệ tử, ngay cả chúng ta cũng vậy. Không được tiếp tục ở lại bên cạnh lão nhân gia nữa. Khinh Linh Tử rơi lệ, chậm rãi nói. Sau đó quả nhiên, ta cũng biết, tên gia hỏa đó, phạm phải tội lỗi tày trời. Quả nhiên liên lụy tới sư phụ, bốn người chúng ta chạy về sư môn. Sư phụ đã không biết đi đến nơi nào, mà thanh danh tên gia hỏa đó, trong lúc nhất thời, thiên hà không ai biết. Chỉ là hắn tùy ý làm bậy, lại liên lụy sư môn. Sư phụ quá nửa là bị tiên giới trừng phạt, về tiên giới lĩnh tội. Chúng ta cũng từ đó về sau thành cô hồn dã quỷ, vô môn vô phái. Đám môn hạ ký danh đệ tử, tự nhiên tản đi. Một sơn môn to lớn, rốt cuộc không có lấy nửa nhân ảnh. Hừ hừ. Nói đến đây, Khinh Linh Tử nhìn Tiểu Lôi, nói, ta nói nhiều như vậy, tiểu tử ngươi thông minh, nói vậy chắc cũng đoán được vài phần. Hắc hắc. Ngừng lại, Khinh Linh Tử cất cao giọng nói, ngươi có biết, ta Khinh Linh Tử vốn xuất thân từ Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Sư phụ của ta, tên là Bồ Đề Tổ Sư, còn như tên gia hỏa gây ra đại họa tài trời, hại sư môn phá tán, liên lụy sư phụ lên trời lĩnh tội. Hắn lại có một phen kỳ ngộ, đem công chuộc tội, hưởng phúc tại thiên giới. Pháp danh tên gia hỏa đó tại thiên giới, tên là Đấu Chiến Thắng Phật. Hừ hừ, danh tự năm đó của hắn, tên là Tôn Ngộ Không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 172, chấp thuận, khụ khụ khụ. Tiểu Lôi ho liền một mạch, nghe đến Khinh Linh Tử nói mấy chữ cuối cùng, liền ho khan mãnh liệt một trận, vừa ho vừa trợn mắt Khinh Linh Tử, ngón tay chỉ vào lão, trong mắt cơ hồ như muốn lòi ra ngoài. Ta con mẹ nó, ta, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, trời ạ. Khinh Linh Tử sắc mặt lạnh lùng,

đã cùng Tiểu Lôi đi một chuyến đến khu rừng đó, nhưng quả nhiên, Hoạt Bồ Tát đã không ở nơi đó. Có lẽ Hoạt Bồ Tát lẫn tránh khinh linh tử, không muốn thấy lão, mà Tiểu Lôi trong lòng cũng hơi thấp thỏm về Giao Long Đại Xà, có ơn với mình, không biết tại cửa cuối cùng nó có qua được không? Nếu vượt qua, thì sẽ hóa thành Kim Long Đăng Thiên. Nghĩ đến ngày đó trong rừng, Côn Luân đệ tử mặc dù tham lam muốn bắt nó, nhưng bị mình và Tiên Âm kiềm chế, Đại Xà chắc đã đào tẩu rồi. Khinh Linh Tử cùng Diệu Yên đều là người có pháp lực tu vi cao thâm, cho dù là Tiểu Lôi, cũng là rất có căn cơ, một đường trèo đèo lội suối. Cũng không cay đắng, ngược lại quá nửa còn có vài phần tâm tình xem xét phong cảnh. Dù sao Tiên Âm cũng không là người tốt gì, cũng không lo lắng đi cứu nàng. Chính là nơi này, Khinh Linh Tử đột nhiên dừng chân, nhìn cây đại thụ trước mặt. Đại thụ đứng ở lưng chừng núi, rễ cây cắm sâu trong nham thạch thổ nhưỡng, lại có một nhánh lộ ra bên ngoài. Không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, nhìn hình dáng, sợ rằng phải 6-7 người mới có thể ôm hết. Khinh Linh Tử nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ cây, chậm rãi nói, hắc hắc, tiểu tử, ngươi có biết không? Sơn cốc này vốn rất hẹp, năm đó đạo gia ta một kiếm chém ra, mới chém thành hình dáng này. Vốn rễ cây cắm dưới đất, chỉ là một phần bị ta dùng kiếm chặt mất, mới lộ ra như vậy. Tiểu Lôi cười nói, ngươi cùng Côn Luân phái có đại cừu, ngươi giết trưởng môn nhân của người ta, hiện tại lại tìm tới cửa, một chút không lo lắng sao? Khinh Linh Tử lắc đầu, lúc trước Hoạt Diêm Vương đã không ai nhận ra được. Tuy nhiên, lần trước cùng Diệu Yên tiên tử tham gia Tiên Lâm Thịnh Hội, Côn Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử cũng có ở đó, hắn cũng không nhận ra ta. Tiểu Lôi cũng đi qua nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ cây, nhìn khe núi bên cạnh, khoảng chừng 10 thước rộng, nghĩ đến uy lực một kiếm năm đó của Khinh Linh Tử, không khỏi thở dài. Hướng về phía trước lại có một khúc quanh, đi đến sơn môn Côn Luân Phái. Côn Luân Phái được xưng thiên hạ Tiên Lâm Chính Tông, ngoại nhân đều cho là bọn họ nhất định ở tuyệt đỉnh của Côn Luân, nhưng Côn Luân tuyệt đỉnh tất cả đều là băng thiên tuyết địa, khí hậu cực kỳ ác liệt. Với tu vi chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng Côn Luân môn đồ rất nhiều, dù sao không phải mỗi người đều có thể có tu vi hàn thử bất xâm. Sao lại có thể đem động phủ đặt ở tuyệt đỉnh? Tiểu Lôi cười nói, khó gì, Côn Luân phái ở trong núi đào một cái động, giống như chuột phải không? Khinh Linh Tử gõ đầu hắn, cười mắng, hồ thuyết bát đạo. Côn Luân phái hậu nhân mặc dù đều cẩu thả, nhưng năm đó tổ sư Côn Luân Khai Sơn lại là một vị nhân vật oai danh lừng lẫy, sao lại có thể đào động? Dừng một chút, lão cười nói, ngươi đi theo ta là được. Thượng Thiên Thê ở đây, sợ rằng ít nhất cũng cao ngàn thước. Cũng may ba người đều có pháp thuật, triển khai ngự phong thuật, rất nhanh tới nơi. Lên đến đầu trên Thượng Thiên Thê, Tiểu Lôi lại, a một tiếng, trước mắt, lại là một con đường. Tới cuối đường, quả thật đại sơn vắt ngang trước mặt, chính là một mảnh tuyệt bích. Theo ta đến đây, Khinh Linh Tử cười, đi thẳng vào vách núi, biến mất. Tiểu Lôi cười nói, nguyên là chướng nhãn pháp. Hắn kéo tay Diệu Yên, hai người cũng tiến vào, lập tức bỗng nhiên sáng sủa. Nguyên nơi này là một sơn cốc giữa sườn núi. Đưa mắt nhìn, trước mắt không ngờ là một khu rừng xanh tốt. Sau khu rừng, lờ mờ là một dòng suối róc rách, có lẽ là từ trên núi chảy xuống. Đi tiếp, mọi người chỉ thấy đình đài lầu các, cực kỳ tinh mỹ. Xa xa bên trên, một tòa kim sắc đạo quan tại thượng. Một bậc cấp bằng đá đen dẫn lên trên, lại mờ mờ tỏa ra vài phần bảo quang. Đây là Côn Luân phái à? Tiểu Lôi cười nói, quả nhiên có khí phái. Khinh Linh Tử bĩu môi, nói, nơi này bất quá là một nửa mà thôi. Sơn cốc này hình dáng như một cái hồ lô, hiện tại chỗ này, bất quá là nơi đệ tử cấp thấp ở lại tu luyện, từ nơi này đi tiếp, phía sau nơi đó mới là trọng địa. Đám nhà nát thảm hại này có cái gì để xem? Lúc này, đột nhiên nghe thấy hai tiếng thét dài từ bên trên truyền đến, vù vù hai tiếng. Hai đạo kình phong sắc bén bắn xuống, Tiểu Lôi ngẩng đầu vừa thấy hai con đại điêu đen tuyền. Xúc sinh lông dẹt. Khinh Linh Tử cười, tiện tay vung lên, Một cổ kình phong thâm hậu phách ra, kia hai hắc sắc đại điêu lập tức vỗ cánh, bay ra xa, cơ thể thật sự linh xảo cực kỳ. Đây là linh thú tuần sơn của Côn Luân phái, giống như tiên hạc tiên sơn phái. So với tiên hạc ôn thuận còn lợi hại hơn. Khinh linh tử cười giải thích. Quả nhiên, hai hắc điêu dường như rất có linh tính. Sau khi bị khinh linh tử làm giật mình, đảo thân, lại bổ nhào. Lần này vỗ cánh, một bên trái, một bên phải. Thân ảnh không ngờ lại có vài phần thân pháp linh xảo. Khinh linh tử bất cần, cong tay bắn ra hai đạo kình phong. Hai hắc điêu lập tức kêu lên đau đớn, rồi đào tẩu. Khinh linh tử cũng không đuổi theo, chỉ là cùng tiểu lôi diệu yên đứng yên ở chỗ này. Quả nhiên, không lâu sau, lại thấy hai đạo kim quang từ phía sau khu rừng vòng tới. Tới trước mặt, lại là hai đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu trắng, cùng kêu lên, cao nhân phương nào xông vào sơn môn Côn Luân. Hai đạo sĩ bên hông đều có bội kiếm, từ thân pháp vừa chạy tới xem ra ngự phong thuật cũng rất có tạo nghệ. Chỉ là Côn Luân phái môn quy xem ra không tệ. Hai người mặc dù dò hỏi, lại không mất lễ số, mặc dù quát hỏi, lại không có rút kiếm, ngược lại cơ thể hơi khom, định chào hỏi. Khinh linh tử cười nói, các ngươi đa sự, trở về gọi Ngọc Cơ tử ra gặp ta thì biết. Nói xong, tay áo vung lên, kia hai đạo sĩ lập tức lảo đảo ngã nhào, trên mặt mặt mũi đầy bụi đất, đỏ mặt tía tai, lại biết người trước mặt này mình tuyệt đối không phải đối thủ, cắn răng chắp tay. Quay đầu chạy về. Khinh linh tử cười ha ha. Nói. Tốt rồi. Côn Luân phái chuyện khác không nói. Nhưng lấy ít đánh nhiều là không sai. Tu vi của Ngọc Cơ tử. Cũng khá. Đáng tiếc. Môn hạ rốt cuộc không có loại cao thủ cấp bậc như hắn. Bất quá Côn Luân phái dù sao cũng là đại phái. Có mấy bộ trận pháp không tệ. Tiểu đạo sĩ hơi tệ. Nhưng dùng trận pháp lấy nhiều đánh ít. Lại luyện thành thạo. Trong chốc lát các ngươi sẽ thấy qua. Nói xong, dẫn hai người tiểu lôi đi vào trong. Tiểu lôi lại lưu luyến nhìn đại điêu bỏ chạy trên không. Trong lòng thở dài, nếu lão tử bắt được đại điêu, không phải oai phong hơn xả điêu anh hùng chuyện sao? Đi theo khinh linh tử vào trong, tới trong sơn cốc. Trong lúc đó phía trước đạo quan, quả nhiên đã có hơn 20 đạo sĩ. Mỗi người cầm bội kiếm, đạo sĩ cầm đầu mặc một bộ hoàng sắc đạo bào. Khác với các thanh y đạo sĩ phía sau, có vẻ là kẻ có địa vị trong môn phái. Hoàng bào đạo sĩ tướng mạo đoan chính, cầm trong tay trường kiếm quát. Xin hỏi là cao nhân phái nào quang lâm Côn Luân? Khinh linh tử nhìn hắn, uể oải nói. Ân, ngươi là Ngọc Cơ tử đồ đệ à? Ngươi mặc hoàng sắc đạo bào, là đệ tử của trưởng môn nhân sao? Đạo sĩ cất cao giọng nói. Ta là Côn Luân môn hạ thủ tọa đệ tử. Đạo hiệu Đơn Dương Tử, xin hỏi pháp hiệu của đạo trưởng. Khinh linh tử cười hì hì, nói, danh tự của ta, ngươi còn không xứng để hỏi. Gọi người có chữ Ngọc đến đây đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Hắc hắc, 20 tiểu gia hỏa phía sau ngươi, là đang bày cái gì nhị thập bát tú trận pháp phải không? Khuôn mặt Đơn Dương Tử trầm xuống, chậm rãi nói, đạo trưởng đã không thể báo danh hiệu. Vậy không thể vào được. Các hạ xông vào Côn Luân, không thể thoát tội. Tiểu lôi cười hi hi nói. Ê, đạo sĩ, ngươi tìm người có chữ Ngọc đến đây đi. Bằng vào các ngươi, sợ rằng phải chịu thiệt thòi. Đơn Dương Tử thấy đối phương không hề sợ hãi, trong lòng cũng e ngại. Phải nói là tấu xảo. Giờ phút này cả Côn Luân trên dưới, không có lấy một ai có chữ Ngọc. Từ trưởng môn nhân Ngọc Cơ tử trở xuống, cao nhân có chữ Ngọc trong Côn Luân đều không ở trong đạo quan này. Chỉ có một Ngọc Hư tử đang bị thương, bất quá lại đang bế quan dưỡng thương ở phía sau đạo quan. Nguyên là kia tiên sơn phái do Huyền Các tứ lão cầm đầu, đã sớm đến Côn Luân phái đòi người. Có điều tiên sơn phái là danh môn chính phái, mọi sự đều dựa theo quy củ. Hơn nữa các nàng cũng sợ hãi thế lực Côn Luân phái. Mời vài tu hành cao nhân có quan hệ tốt với tiên sơn phái, lúc này mới dám đến Côn Luân đòi người. Hơn nữa, dựa theo quy củ danh môn chính phái của các nàng, đều là gửi thiếp trước, nói rõ ràng, sau đó mang theo người đợi dưới chân núi Côn Luân, tuyệt đối sẽ không có tự tiện xông vào. Ngọc Cơ tử tự nhiên sẽ dễ dàng cúi đầu, mang theo vài sư vinh đệ có chữ Ngọc Hạ Sơn đi gặp người của Tiên Sơn phái. Cho dù song phương không hợp ý, cũng đánh dưới chân núi rồi mới nói sau. Kể ra, Tiêu Giao phái mặc dù cũng là đại phái, nhưng danh tự đã gọi là Tiêu Giao, tự nhiên không chú ý quy củ này. Cho nên lần trước Tiêu Giao tử bọn họ đến Tiên Sơn phái đại náo, không có chú ý quy củ này, ỷ thực lực cường đại, một đường đánh tới Huyền Không đảo. Hiện tại, Khinh Linh tử tự nhiên là không nói quy củ. Nói thật nha, không cần nói quy củ, hắn sợ rằng nói lý cũng không. Tiểu Lôi là một tiểu vô lại, tự nhiên cũng mặc kệ. Mà Diệu Yên, nàng không thông thế sự, tự nhiên cũng không biết quy củ này. Cho nên ba gia hỏa không nói tiếng nào, trực tiếp đi đến đây. Mà giờ phút này, Ngọc Cơ tử lại đang mang theo cao thủ chữ Ngọc của Côn Luân phái, đang ở dưới chân núi Côn Luân cùng Tiên Sơn phái rằng câu. Đơn Dương tử trần chờ một chút, nói: "Bản môn trưởng môn nhân hiện không ở trong núi, các hạ nếu có chuyện gì, chỉ cần nói ra, ta tự nhiên sẽ chuyển đạt." Khinh Linh tử nhíu mày, nói: "Ngọc Dương tử, Ngọc Chân tử đều không có ở đó sao?" Đơn Dương tử lại không dám trả lời, chỉ nhìn chăm chăm Khinh Linh tử. Khinh Linh tử cười hì hì, quay đầu nhìn Tiểu Lôi, nói: "Xem ra chúng ta tới đúng lúc, mấy lão gia hỏa đều không ở, chỉ còn lại có tiểu gia hỏa này." "Ân, bọn họ đây là bày ra nhị thập bát tú trận pháp này còn bình thường, có chút môn đạo, bất quá tiểu tử trước mặt, lão nhân gia ta không thể xuất thủ. Tiểu Lôi, ngươi lên giáo huấn bọn họ đi." Dừng một chút, lão cười to nói: "Dù sao chúng ta lần này đến để gây rối, ngươi cứ xuất thủ, chuyện khác, ta tính cho." Tiểu Lôi cười hi hi nói: "Lão gia hỏa nhà ngươi chỉ làm biếng." Hai ngày này hắn cùng Khinh Linh tử đàm luận nghịch thiên nhất kiếm, rất tâm đắc, đang muốn tìm cơ hội động thủ thử xem, lập tức bật ra thái đao, tiến lên. Người trong Côn Luân phái, lại cũng có một hai người lúc trước gặp qua Tiểu Lôi trong rừng, chỉ là Tiểu Lôi lúc trước hình dáng thảm hại, mặt mũi đầy bụi, hiện tại ăn mặc khác hẳn, nhất thời làm cho người ta không nhận ra. Nhưng hắn đi về phía trước, còn đem chiêu bài thái đao xuất ra, lập tức khiến người nhận ra. Hai đạo sĩ quát: "Là ngươi, Đơn Dương tử sư huynh, tiểu tử này chính là ác nhân làm bị thương mấy sư đệ chúng ta trong rừng sâm." Đơn Dương tử hơi biến sắc, quát: "Bày trận!" Kiếm quang dày đặc, 28 đạo sĩ, có Đơn Dương tử cầm đầu, đứng trước mặt Tiểu Lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, phá trận, bày trận. Đơn Dương tử ra lệnh một tiếng, 28 đạo sĩ bắt đầu chuyển động. Bộ nhị thập bát tú đại trận, xem ra thao diễn tương đối thuần thục. Đám đạo sĩ này bộ pháp như du long, lập tức vọt lên. Đơn Dương tử quát một tiếng, xuất kiếm. Xoát, 28 đạo sĩ đồng thời đưa trường kiếm trong tay chỉ lên thiên không. 28 thanh trường kiếm kiếm khí thiểm động, cổ tay bọn họ đều khẽ rung lên, trường kiếm chậm rãi chấn động, phát ra thanh âm ông ông, tựa như tiếng ong kêu. Tiểu Lôi đứng tại nơi đó, chỉ xem cách thức của đám đạo sĩ trước mặt. 28 đạo sĩ lại không hề vội tấn công, đứng vững, từng thanh trường kiếm chỉ thiên, thân kiếm rung rung, ông minh, không ngừng. Lại nghe thấy Đơn Dương tử quát lên, tả xuất. Xoát, đám đạo sĩ phía sau trường kiếm đồng thời chỉ lên phía trái thiên không một cái. 28 thanh trường kiếm lại kêu ong ong. Lại nghe thấy Đơn Dương tử quát, hữu xuất. 28 đạo sĩ lại đem trường kiếm thu hồi, tiếp tục chỉ lên phía phải thiên không. Tiểu Lôi trông thấy trong lòng kỳ quái, 28 đạo sĩ này lập thành trận thế như vậy, động tĩnh thật ra không nhỏ, nhưng như thế nào đứng tại chỗ dùng trường kiếm bên trái chỉ một cái, bên phải chỉ một cái, chẳng lẽ cứ đứng tại chỗ bổ chém bừa bãi như vậy là có thể đả thương chiến thắng địch thủ sao? Vậy, Đơn Dương tử quát một tiếng, rồi biến mất. Hắn xuất hiện giữa không trung, tựa như một con đại điểu, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiểu Lôi.